Chương 1546, dị giới giải trí ông trùng 6. Như vậy giản song song trong tay đồng tệ liền hoa không sai biệt lắm, chỉ còn lại không đến 100 đồng tệ, thêm kia tối quý giá 5 cái ngân tệ cùng 2 cái kim tệ, ngân tệ cùng kim tệ tương đối khá dấu. Bởi vì quần áo mua hơn, trưởng quỹ còn miễn phí đưa giản song song một cái tiểu hà bao, có thể đem đồng tệ đều trang, treo tại trên thắt lưng. Về phần kia 5 viên ngân tệ cùng 2 quả kim tệ bị giản song song dùng dây thừng mặc vào, đeo trên cổ thiếp thân giấu ở nơi ngực, bên ngoài có quần áo che, ai cũng nhìn không ra đến. Mua hảo quần áo, giản song song cố ý tại hoa phố người đứng giữa nhiều địa phương chạy tới chạy lui thật nhiều vòng, nghiêm túc ghi nhớ người chung quanh quần áo dáng vẻ. Đợi đến bảo đảm chính mình chung quanh đều là gương mặt lạ, không có lặp lại nhìn thấy người về sau, giản song song mới quay người lại, tiến vào hẻm nhỏ bên trong. Từ sớm đã hảo xem vị trí chạy ra hoa phố. Sau khi ra ngoài, giản song song một đường bước chân không dám dừng lại hạ hướng bách ra thôn phương hướng chạy, hơn nữa trên đường vẫn chú ý chung quanh là hay không có người, xa xa nhìn đến nhân ảnh giản song song liền sẽ trước tiên đường vòng né tránh. Giản song song cảnh giác rất chính xác, bởi vì tại nàng sau khi rời đi không lâu, liền có 4-5 cái nam nữ từ hoa phố đổi tới, chung quanh nhìn chung quanh nửa ngày. Một người trong đó nam nhân hung hăng đem miệng ngậm rễ cỏ cắt đứt, khó thở hổn hển nói, cái tiểu nha đầu này thật trơn trượt, lại bị nàng trốn thoát giản song song một đường liều mạng chạy, chờ chạy về bách gia thôn nàng cái kia phá thảo lều thời điểm, toàn thân đều sủi lơ trên mặt đất, mệt chỉ còn lại thở phần. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn nàng là không thể lại đi ngũ giáp trấn, giản song song chính mình cũng không nghĩ tới nàng lần này thế nhưng có thể kiếm nhiều tiền như vậy trở về. Lúc ấy vây quanh người của nàng nhiều như vậy, khẳng định sẽ có động xấu tâm tư người. Giản song song chính là một cái thoạt nhìn gầy mong đợi tiểu cô nương, cong tràn đầy một lưng gửi tiền, đây quả thực quá tốt đoạn, chính là không cái kia tâm tư người đều khó tránh khỏi sẽ có động tâm ý tưởng. Đặc biệt kia 2 quả kim tệ, thật là quá chiêu nhân mắt, đang không có đầy đủ vũ lực trị tự vệ trước, giản song song cũng sẽ không lại đi ngũ giáp trấn. May mà nàng hiện tại có tiền. Đầy đủ nàng đem thân mình điều dưỡng tốt, hảo hảo tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian, chờ nàng đem vũ lực trị tăng lên liền có thể tùy tiện khắp nơi chạy. Lúc này thiên còn đen hơn, giản song song đem gửi buông xuống đến, sau đó từ trên cổ lấy ra một cái ngân tệ, lại đem sau mua 2 bộ một lớn một nhỏ quần áo lấy ra, cùng ngân tệ một mình đặt ở cùng nhau. Buổi tối ngủ nửa buổi, ngày thứ 2 vừa rạng sáng. Giản song song cầm quần áo cùng ngân tệ đi Đỗ Hân Ninh ra, tuy rằng bách gia thôn người đều tương đối chiếu cố giản song song, nhưng mà Đỗ Hân Ninh ra không thể nghi ngờ là nhất chiếu cố giản song song cái kia. Giản song song hiện tại ở cái này thảo lều chính là Đỗ Hân Ninh cha mẹ giúp nàng dự. Nguyên bản giản song song phòng ở chung quanh còn có thảo vây tường vây, chỉ là trước đổ mưa, phía dưới bị ngâm hư thối, tàn tường đã đến, Đỗ Hân Ninh cha mẹ còn không có vung tay ra giúp giản song song vây thân. Giản song song ngày thường ăn đồ vật cũng hơn nửa là Đỗ Hân Ninh ra cho, Đỗ Hân Ninh nhà mình cũng là rất nghèo người ta, ở phòng ở đồng dạng là thảo vây phòng ở Đỗ Hân Ninh trong nhà tổng cộng tứ miệng ăn, trừ mẫu thân của Đỗ Hân Ninh Phùng Dĩnh cùng phụ thân Đỗ Doanh, còn có Đỗ Hân Ninh 5 tuổi tiểu muội muội Đỗ Hân Vũ. Giản song song đi qua thời điểm, Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ còn đang ngủ, mẫu thân của Đỗ Hân Ninh Phùng Dĩnh ở trong sân làm điểm tâm, làm là hắc diện bánh bao cùng không có một chút vắng dầu. Liền muối đều rất ít tạp canh rau. Nhìn đến giản song song lại đây, Phùng Dĩnh chào hỏi một tiếng, là song song đến, vừa lúc cùng nhau ăn điểm tâm. Nói xong Phùng Dĩnh mới phát hiện không thích hợp, bởi vì hôm nay giản song song thế nhưng xuyên một thân rất tân rất tốt quần áo. Phùng Dĩnh có chút giật mình nói, song song, ngươi là nơi nào đến quần áo y phục này vừa nhìn chính là tân, hơn nữa cái này bách gia thôn phụ cận căn bản là không ai có thể mua được tốt như vậy quần áo. Khẳng định không phải người trong thôn cho. Giản song song cũng không gạt, nàng vẫn là tin được Phùng Dĩnh, liền đem mình ngày hôm qua đi trấn trên kiếm tiền sự tình nói một chút. Chỉ là nàng chỉ nói mình được 5 viên ngân tệ, mấy trăm cái đồng tệ, đem kia 2 quả kim tệ sự tình biến mất chưa nói, kia 2 quả kim tệ giá trị quá cao, liền tính tin được Phùng Dĩnh giản song song cũng muốn để phòng thai vách mạch rừng. Nói xong giản song song còn cầm trong tay quần áo cùng kia cái trước tiên chuẩn bị xong ngân tệ phóng tới Phùng Dĩnh trước mặt, nơi này có một cái ngân tệ, liền đặt ở Phùng Di ngươi nơi này làm như là của ta tiền cơm, về sau muốn phiền toái Phùng Di giúp làm một chút của ta cơm, còn có cái này quần áo, là cho Hân Ninh cùng Hân Vũ. Giản Song Song còn nhớ rõ Đỗ Hân Ninh là không có áo xuyên, Đỗ Hân Vũ càng là chỉ có thể nhặt tỉ tỉ nàng y để phục mặc, cho nên nàng bán quần áo thời điểm, liền suy nghĩ tốt muốn đưa hai người bọn họ quần áo. Phùng Dĩnh lại không muốn, đem quần áo cùng ngân tệ đẩy về đến nói, ngươi đứa nhỏ này, dầu gì cũng là ta nhìn đại, ta chiếu cố ngươi cũng là nên làm, như thế nào có thể muốn tiền của ngươi đâu. Y phục này chính ngươi lưu lại xuyên, ngươi nếu đã có bản sự này ra ngoài cho người kể chuyện xưa kiếm tiền, vậy cũng muốn xuyên tốt một chút, người ta mới sẽ không xem thường ngươi. Muốn ăn cơm lại đây chính là, dì nấu cơm thời điểm mang ra khỏi ngươi một miếng ăn đến không khó, ngươi tiền này lưu lại chính mình dùng, một mình ngươi sinh hoạt, phải muốn tiền địa phương nhưng có nhiều lắm. Phùng Di, ngươi nếu không thu tiền này ta đây cũng không dám lại đến nhà các ngươi ăn cơm, ngươi biết tự ta cũng sẽ không nấu cơm. Phùng Di, ngươi nhẫn tâm xem ta không đủ ăn cơm sao? Quần áo ta đã có hai bộ, ta còn dài hơn cái đâu, nhiều như vậy xuyên không lại đây cũng lãng phí, còn có bộ quần áo này, đây là Hân Vũ mới có thể xuyên, ngươi xem ta lớn như vậy nơi nào còn xuyên thượng. A Giản Song Song kiên trì đem ngân tệ cùng quần áo cho Phùng Dĩnh, Phùng Dĩnh vài lần chống đẩy bất quá, chỉ có thể nhận. Cũng là bởi vì Phùng Dĩnh ngoài miệng nói thoải mái, nhưng nàng người trong nhà biết chuyện nhà mình. Trong nhà nàng ngày gian nan, nhiều mang ra khỏi Giản Song Song một ngụm người cơm đích xác rất gian nan. Có cái này ngân tệ làm trợ cấp, ít nhất trong nhà người đều có thể đi theo ăn ăn no một chút. Phùng Dĩnh biết Giản Song Song đây là đang biến thành hồi báo trợ cấp nhà nàng, trong lòng cảm động hết sức, đứa nhỏ này nhớ ân, không bạch chiếu cố nàng. Chỉ chốc lát sau Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ đều tỉnh dậy, hai người nhìn đến Giản Song Song đưa các nàng quần áo, đều cao hứng không được. Chạm vào cũng không dám chạm vào, hai tỷ muội trước tắm rửa một cái, sạch sẽ mới dám mặc quần áo vào. Bởi vì nghe Giản Song Song nói nàng là cho người kể chuyện xưa tiền kiếm được, hai tỷ muội liền quấn Giản Song Song muốn nghe câu chuyện, Giản Song Song liền đem ngày hôm qua Tết câu chuyện lại nói một lần. Kết quả chẳng những đem Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ nghe nhập mê, liền Phùng Dĩnh cùng sau này rời giường Đỗ Doanh đều bị hấp dẫn lại đây, Phùng Dĩnh còn kém điểm đem cơm nốt rán. Chờ Giản Song Song đem câu chuyện nói xong, bên kia cơm cũng sớm lạnh thấu, Phùng Dĩnh đem bánh bao cùng canh rau nóng nóng, người một nhà thêm Giản Song Song mới đem cơm ăn. Giải quyết ngày sau ăn cơm vấn đề, Giản Song Song liền chính thức bắt đầu con đường tu luyện, đầu tiên chính là dẫn huyền khí nhập thể, này đôi Giản Song Song mà nói không hề khó khăn.